Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, đánh cược một lần. Tống gia dẫn đội là một tái quân hầu cảnh hậu kỳ. Tống Hà, hắn nhìn trung niên nhân dáng vẻ. Đương nhiên nếu có người nói cho Lục Ly người trung niên này kỳ thật đã mấy trăm tuổi, Lục Ly nửa điểm sẽ không kỳ quái. Thậm chí nếu có người nói một cái tiểu thư xinh đẹp kỳ thật đã hơn 400 tuổi, cái này cũng rất bình thường. Một cái mệnh luân có thể tăng trưởng 500 năm thọ nguyên. Đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong tựu có được 9 cái mệnh luân. Trên lý luận có thể sống 4.500 năm. Đương nhiên, lý luận thường thường lại có xuất nhập. Chân chính đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả còn sống hơn 2.000 năm rất bình thường. Thọ nguyên vô tuyến kéo dài, võ giả tửu không dễ dàng già đi. Theo bề ngoài cũng nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Tống Hà cùng Hàn Vô Tâm khách sáo vài câu, đột nhiên hướng Lục Ly cùng Hàn Nguyệt xem ra, cười nói ra: Vô Tâm, vị này liền là ngươi cái kia thiên tài nữ nhi a. Hàn Vô Tâm một mặt tự ngạo nói ra: vị này liền là tiểu nữ Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tới gặp qua ngươi Tống Hà bá bá. Hàn Nguyệt chưa từng gặp qua quá bao lớn tràng diện, có chút ngượng ngùng cúi người hành lễ hô một tiếng: gặp qua Tống bá bá, gặp qua chư vị bá bá. Tống Hà khen Hàn Nguyệt vài câu, sau đó nhàn nhạt nói ra: Vô Tâm, trễ chút có thời gian liền đến một chuyến, ta và ngươi nói một số việc. Ân quan hệ Khiếu Thiên Cung chuyện bên kia. Hàn Vô Tâm cảm thấy hứng thú, liền vội vàng gật đầu nói: được, ta trễ chút tựu đi qua tìm ngươi. Tống Hà gật đầu dẫn người đi, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ liếc nhau, ba người không hiểu có chút bất an. Tống gia sẽ không muốn trực tiếp cùng Hàn Vô Tâm bàn điều kiện, để Hàn gia bán ba người a. Tống gia so Hàn gia mạnh, giống như Tống gia nhường ra một phần lợi ích thuyết phục Hàn Vô Tâm, sau đó Hàn gia phối hợp lặng yên bắt lấy bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng liền chết như thế nào đều không biết. Vấn đề là giống như Lục Ly trực tiếp cùng Hàn Vô Tâm nói rõ, địch nhân của bọn hắn liền là Tống gia. Vạn nhất Hàn Vô Tâm lật lọng nữa nha, không muốn vì Lục Ly ba người đắc tội Tống gia đâu. Hàn Vô Tâm mang theo mọi người hướng phòng đấu giá đi đến. Lục Ly trầm ngâm không nói, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ cũng không tốt nói thêm cái gì, cúi đầu trầm tư. Phòng đấu giá ngay tại quảng trường phía đông, đi đến biên giới liền có thể nhìn thấy. Phòng đấu giá này rất phong độ, so Thiên Phạt phòng đấu giá lớn hơn. Đứng ở cửa 10 cái hộ vệ, toàn bộ đều là bất diệt cảnh tiền kỳ võ giả. Hàn Vô Tâm xem ra là khách quen, bọn hộ vệ nhìn thấy hắn cũng hơi khom mình hành lễ trực tiếp cho đi. Một đám người đi vào phòng đấu giá bị mang tới lầu 2 nhã tọa bên trong. Cái này nhã tọa rất lớn, có thể tùy ý ngồi mười mấy người. Bên trong còn có hai người thị nữ hầu hạ, các loại linh quả rượu ngon bày đầy một bàn. Lục Ly sau khi đi vào, suy nghĩ tựu không tại phòng đấu giá bên trong, trầm mặc ngồi. Hàn Vô Tâm hỏi một câu hắn đáp một câu. Hàn Vô Tâm giới thiệu cái này phòng đấu giá sự tình hắn cũng không thèm để ý, tùy ý đáp lại vài câu. Trong đầu của hắn bay ra chuyển động, càng nghĩ càng thấy đến Tống Hà rất có thể muốn thu mua Hàn Vô Tâm. Giống như Tống Hà cùng Hàn Vô Tâm đợi lát nữa đàm phán thành công, chính mình liền sẽ bị bán, đoán chừng thần hỏa vực cũng không cần trở về. Lục Ly càng nghĩ, hiện chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là ngăn cản Hàn Vô Tâm đi gặp Tống Hà, hoặc là thuyết phục Hàn Vô Tâm đứng tại hắn bên này. Ngăn cản Hàn Vô Tâm đi gặp Tống Hà tương đối khó. Dù sao lần này ngăn trở, lần sau Tống Hà nhất định có biện pháp lặng yên gặp Hàn Vô Tâm một mặt. Mấu chốt vẫn là thuyết phục Hàn Vô Tâm giúp mình đến giúp ngọn nguồn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Hàn Vô Tâm nói, Vô Tâm đại nhân, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện? Hàn Vô Tâm đã sớm hiện Lục Ly sau khi đi vào cũng có chút không thích hợp. Hắn gật đầu nói, đi theo ta đi, Lục công tử, hai người đi ra ngoài. Hàn Vô Tâm để thị nữ mang đến một cái tiểu thiền điện bên trong. Đóng cửa lại sau, Hàn Vô Tâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Lục công tử, đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly không nói sự tình. Nghĩ nghĩ nói ra, Vô Tâm đại nhân đối với Lục gia biết nhiều ít, nói thế nào cái này? Hàn Vô Tâm nhíu nhíu mày nói. Lục gia là thập nhị vương tộc một trong A, có được Trung Châu cường đại phòng ngự huyết mạch. Mặc dù 10 năm trước không biết đã xảy ra biến cố gì, phong thành 10 năm, nhưng Lục gia là Trung Châu tối cường đại tộc một trong. Điểm ấy không cần hoài nghi. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Vô Tâm đại nhân, ngươi cho rằng Lục gia cùng Tống gia so sánh như thế nào? Tống gia chúng ta bên này Tống gia, Hàn Vô Tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gặp Lục Ly sau khi gật đầu, hắn khoát tay nói, cái này không thể so sánh. Tống gia chỉ là lục phẩm gia tộc, các ngươi Lục gia kia là bát phẩm gia tộc, vương tộc a, hắc hắc. Lục Ly cười cười, gật đầu nói, Vô Tâm đại nhân, kỳ thật phía trước ta có chỗ giấu giếm, ta cũng không Lục gia xa nhà chi mạch, mà là Lục gia trực hệ tử đệ. Thân phận của ta cùng Hàn Nguyệt tiểu thư có chút cùng loại. Trước kia một mực lưu lạc bên ngoài, gần nhất mới biết được ta là Lục gia một cái trưởng lão cháu trai ruột. A, Hàn Vô Tâm mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Lục gia xa nhà chi mạch con em cùng Lục gia trưởng lão cháu trai ruột. Thân phận này thế nhưng là cách nhau một trời một vực a. Giống như Lục Ly thật là Lục gia trực hệ tử đệ, vậy coi như Khiếu Thiên Cung đều sẽ phi thường trọng thị. Bất quá Hàn Vô Tâm có chút hoài nghi, Lục gia trực hệ tử đệ làm sao chỉ đem lấy hai cái quân hầu cảnh còn bị Cừu gia truy sát. Luân lạc tới cần Hàn gia hỗ trợ hộ tống phân thượng Lục Ly lộ ra thân phận. Ai dám động đến hắn, cùng Tiểu Nguyệt đồng dạng thân phận con riêng. Nghĩ đến Lục Ly câu nói này, Hàn Vô Tâm lông mày nhíu chặt, hắn nghĩ nghĩ không có đi chứng thực Lục Ly thân phận là thật hay giả. Trực tiếp hỏi, Lục công tử, ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề, Cừu gia của ta liền là Tống gia. Tống Hà vừa rồi muốn tìm ngươi trò chuyện, ta đoán chừng liền là muốn cho ngươi đem ta bán cho Tống gia. A, Hàn Vô Tâm lần nữa động dung, hắn nghĩ nghĩ lắc đầu nói, Tống gia vì sao muốn động tới ngươi? Ngươi lộ ra thân phận, Tống gia làm sao dám động tới ngươi? Lục Ly nhún vai một cái nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ ta không thể lộ ra thân phận, còn như Tống gia vì sao muốn đụng đến ta? Vô Tâm đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút hẳn là tự biết. Tại Thiên Quỷ Sơn bên trong ta đã cứu một cái Tống gia con em. Thiên Quỷ Sơn, Hàn Vô Tâm đôi mắt lấp lóe, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ vì ngươi cái kia tiểu thú Lục công tử, ngươi vì cái gì kết luận Tống gia muốn động tới ngươi đâu? Hắc hắc, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, lại làm cho Hàn Vô Tâm cảm giác được rất lạnh. Hắn nói ra, Tống gia một mực phái trinh sát theo dõi chúng ta cầm xuống nhà bọn hắn hai cái trinh sát, tra hỏi ra tình báo. Hàn Vô Tâm trầm mặc, Lục Ly cũng trầm mặc, hắn kỳ thật đem mọi chuyện nói ra là một loại đánh bạc cược Hàn Vô Tâm đứng tại hắn bên này. Cược Hàn Vô Tâm hội sẽ xem ở hắn cứu được Hàn Nguyệt phân thượng giúp hắn một chút. Giống như hắn đã nhìn lầm người, kia liền càng nguy hiểm. Hàn gia nói không chừng hội sẽ lặng yên động thủ, trực tiếp lừa giết bọn hắn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một nén nhang sau, Hàn Vô Tâm cuối cùng mở miệng, Lục công tử, ngươi nhưng có Lục gia thân phận lệnh bài? Nếu như có, cho Tống gia 100 cái lá gan cũng không dám động tới ngươi. Hàn Vô Tâm câu nói này hỏi rất khéo léo, kỳ thật hắn là muốn cho Lục Ly chứng thực Lục gia con em thân phận. Nếu có chứng cứ chứng minh, hắn đem không có bất luận cái gì chần chờ, giúp Lục Ly đến cùng. Không có, ta không có bất kỳ cái gì Lục gia đồ vật. Lục Ly tay một đám, thẳng thắn công bố nói, ta chỉ muốn nói, tại Thiên Quỷ Sơn ta vốn có thể không bại lộ thân phận cùng của ta linh thú. Vì cứu người ta không thèm đếm xỉa, giống như Vô Tâm đại nhân cũng nguyện ý là ta không thèm đếm xỉa một cái. Ta nghĩ ngày sau ta trở lại Lục gia nhận tổ quy tông về sau, các ngươi Hàn gia khẳng định sẽ có được ta Lục Ly hữu nghị, cũng sẽ đạt được Lục gia hữu nghị. Tốt, Hàn Vô Tâm đôi mắt lấp lóe một vòng, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, Lục lão đệ cao thượng, Vô Tâm bội phục, ngươi bằng hữu này ta giao. Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười, nội tâm như chút được gánh nặng, lần này hắn cược thắng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.